Chương 2535, ôm chặt ngươi. Tinh Nguyệt trong đầu, hồi tưởng lại tại cổ kiếm đại lục, thậm chí thần giới đủ loại sự tình. Chính mình cả đời này, quá mức long đong. Hiện nay, nàng bị vây ở hắc thạch lao ngục bên trong, càng là cùng trượng phu gặp nhau vô hạn. Thần ca. Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ nhúc nhích, chật vật nói ra hai chữ này. Không có bất cứ động tĩnh gì, Tinh Nguyệt sau lưng, xuất hiện một vị khói đen che phủ bóng người. Nguyệt Nhi, thế nào bị khói đen che phủ bóng người, toàn thân tản ra lực lượng cường đại, hắn chỗ hư không, thời gian cùng không gian thế mà trực tiếp bị giam cầm. Nếu có huyền thần cảnh tôn giả ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì loại thủ đoạn này, chính là cực hạn tôn giả thủ đoạn. Sư tôn. Tinh Nguyệt quay đầu, thu liễm cảm xúc, nhàn nhạt cười nói. Lại đang nghĩ chiến hồn chỉ sự tình chiến vương hỏi. Làm sương mù màu đen tới gần Tinh Nguyệt thời điểm, chiến vương rốt cục lộ ra chân dung. Toàn bộ hắc thạch lao ngục bên trong, gặp qua hắn chân dung không có mấy người. Cho dù là hắn tọa hạ cái khác lục đại đệ tử, đều chưa từng gặp qua. Tìm tơ y ngươi hộ pháp sao chiến vương hỏi, nếu là còn không có có phù hợp nhân tuyển, vi sư nơi này ngược lại là có mấy cái. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn xem chiến vương. Ngoại giới người, đều coi là chiến vương là một vị cao tuổi lão giả, nhưng mà bọn hắn không biết là, kỳ thật chiến vương cũng không lão. Ngũ đại vương giả bên trong, tuổi của hắn nhỏ nhất. Tương đối cái khác tứ đại vương giả tới nói, hắn chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi. Hình dáng rõ ràng gương mặt bên trên, thẳng tắp cái mũi, cho người ta ấn tượng rất sâu. Chiến vương liền nói lão có thể, luôn luôn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói sang chuyện khác, phiền muộn hỏi, sư tôn, ngươi có thế từng nghĩ tới, có một ngày có thể rời đi hắc thạch lao ngục nghe vậy, chiến vương cười ha ha. Cười đến cuối cùng, trên mặt lại tràn đầy tự rêu chi sắc. Rời đi ta giống như ngươi, vừa mới bị trục xuất lúc tiến vào, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, có thế kia lại có thể thế nào chiến vương giang tay ra nói, kinh lịch mấy năm trước cựu tử nhất sinh về sau. Ta rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót, mà chỉ có sống sót, mới có cơ hội rời đi hắc thạch lao ngục. Nói đến đây, chiến vương thanh âm bên trong, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Cùng ta cùng một chỗ bị trục xuất vào đây 10 cái huynh đệ, ở trước mặt ta, từng cái lần lượt chết đi. Mà ta cuối cùng sống sót, đồng thời bằng vào cố gắng của mình, trở thành hắc thạch lao ngục ngũ đại vương giả. Chiến vương no y liền sư tôn đều không thể rời đi hắc thạch lao ngục, vậy chúng ta tu hành còn có cái gì ý nghĩa Tinh Nguyệt hỏi. Chiến vương lắc đầu, không giống, còn sống chí ít còn có hy vọng ở dê, mà một khi vẫn lạc, tiểu thật hết thể cũng không có. Mà tại hắc thạch lao ngục bên trong, muốn sống sót, chỉ có liều mạng tu luyện. Chiến hồn chỉ là một lần kỳ ngộ, các ngươi 7 cái đều muốn đi vào. Ta cũng biết gần đây bên trong, vi sư đối ngươi thiên vị. Để cái khác 6 vị sư huynh đều tại nhằm vào ngươi. Bất quá, đây cũng là đối ngươi một lần khảo nghiệm đi, nếu ngay cả dạng này khó khăn đều không thể tiếp nhận, ngươi còn có cái gì tư cách làm ta chiến vương đệ tử chiến vương no y hảo hảo tu hành đi, hắc thạch lao ngục không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chiến vương no y thân hình của hắn lóe lên, biến mất trong hư không. Bất quá, Tinh Nguyệt trong lỗ thai, lại truyền tới một đạo thanh âm yếu ớt. Luôn có một ngày, vi sư sẽ đánh phá cái này lồng giam, xông ra hỗn độn hư không. Khi đó, ta nhất định phải toàn bộ hỗn độn hư không, đều vì ta cúi đầu chiến vương đại lục, là chiến vương phạm vi lãnh địa, ở chỗ này tất cả mọi người chỉ có một cái tín ngưỡng, cái kia chính là chiến vương. Nhân tộc cùng yêu tộc cân đoán, ở chỗ này xóa bỏ, bọn hắn thờ phụng chỉ là chiến vương một người mà thôi. Chiến vương là không gì làm không được, đánh đâu thắng đó. Đi vào chiến vương đại lục cái này mấy ngày, phương thần 3 người một mực tại nghe ngóng lấy Tinh Nguyệt tin tức. Khi biết được Tinh Nguyệt bình an vô sự về sau, cuối cùng là buông lòng xuống. Phương huynh, dư A theo chiến hồn chỉ quy định, 3 người chúng ta hoàn toàn phù hợp quy củ. Bay ở trước mặt chúng ta khó khăn chính là, như thế nào tiến vào chiến vương cung, nhìn thấy tẩu tử thanh hậu nói. Chiến vương cung là chiến vương hành cung, ngoại trừ thất đại đệ tử bên ngoài. Tiểu liền tọa hạ chiến tướng cũng không có tư cách đi vào. Tinh Nguyệt nếu không chủ động ra, bọn hắn QNZ không có cách nào đi vào, chớ nói chi là làm cái gì hộ vệ. Đợi bái hách huynh trở về đi. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm nóng nảy mất bình tĩnh nói. Sau một lúc lâu, Bái Hách trở về. Ta được đến một tin tức, hai ngày sau, Chiến Vương thất đại đệ tử, hội cùng nhau rời đi Chiến Vương cung, tiến về Chiến Vương tháp trước tế tự, đồng thời cùng nhau xông Chiến Vương tháp. Bái Hách no ý thật sao? Phương Thần kích động nói. Đây là một cái cơ hội, nhất định muốn nắm chặt. Bốn người bắt đầu chế định kế hoạch, chuẩn bị hai ngày sau tiến về Chiến Vương tháp. Chiến Vương tháp, tọa lạc tại Chiến Vương cung phía bắc. Trong phạm vi trăm dặm, không có vật gì. Mọi người cách rất xa, liền có thể nhìn thấy huy hoàng Chiến Vương tháp. Giờ phút này, thất đại đệ tử đã tại vô số cường giả bảo vệ dưới, đi tới Chiến Vương tháp trước. Tiểu sư muội, ngày mai sẽ là chiến hồn chi mở ra thời gian, ngươi còn không có chọn tốt hộ pháp sao? Kim Ý Liễu nam tử rêu cợt nói. Nếu là bây giờ không có, tam sư huynh ta cũng có thể giúp ngươi tìm. Tiểu sư muội, muốn ta nói ngươi dứt khoát trực tiếp từ bỏ đi, chiến hồn chỉ bên trong nguy hiểm dị thường, như ngươi loại này thực lực, đi vào cũng là chịu chết. Không tệ, sư tôn trí cường truyền thừa, há lại người nào đều có thể đạt được sao? Sáu vị sư huynh, ngươi một chút ta một câu, rõ ràng tại nhằm vào trào phúng Tinh Nguyệt. Nhưng kẻ sau từ đầu đến cuối, đều là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không để ý tới bọn hắn. Cách Chiến Vương tháp đại môn mở ra, sáu vị sư huynh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt tiến vào bên trong. Tiểu sư muội, chúng ta đi vào trước. Nơi xa, Phương Thần ba người tại Bái Hách dẫn đầu hạ chậm rãi tới. Phương Thần ánh mắt, đảo qua Chiến Vương tháp, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Chiến Vương tháp trước, cái kia đạo cô đơn bóng hình xinh đẹp. Nội tâm của hắn chấn động, đôi mắt bên trong nổi lên vẻ phức tạp. Nhìn xem Tinh Nguyệt bóng lưng, Phương Thần cảm giác ra một tia cô độc. Nguyệt Nhi, vất vả ngươi. Phương Thần bước dài ra, hướng phía Chiến Vương tháp đi đến. Dừng lại. Chiến Vương cung cường giả, đem Phương Thần ngăn cản, đang chuẩn bị đem hắn oanh ra ngoài thời điểm, thấy được Bái Hách. Nguyên lai là Bái Hách công tử bằng hữu, đã như vậy, vậy thì xin Bái Hách công tử dẫn hắn rời đi. Một vị huyền chân cảnh võ giả thản nhiên nói. Ta muốn gặp Tinh Nguyệt. Phương Thần no y làm càn, Nguyệt tiểu thư đại danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng vị này huyền chân cảnh cường giả, lôi đình giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Chân nhân xin bất giận. Chiến Vương tháp trước, một bộ màu tím nhạt quần áo Tinh Nguyệt, đang chuẩn bị tiến vào Chiến Vương tháp. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng ồn ào, nàng nguyên bản không quá để ý, chỉ là tùy ý quay đầu nhìn một chút. Nhưng người nào nghĩ, nàng quay đầu sát na, thấy được cả một đời cũng khó khăn quên hình tượng. Thần thần ca Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp trợn trừng lên, nhìn chòng chọc vào Phương Thần thân ảnh. Ta đang nằm mơ sao? Tinh Nguyệt cũng không lo được nhiều như vậy, bước nhanh đi hướng Phương Thần. Đông hai trái tim, kịch liệt nhảy lên, toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ có hai người bọn họ đồng dạng. Phương Thần cảm nhận được Tinh Nguyệt nội tâm ba động, hắn quay đầu, giang hai tay ra, thân thể có chút run rẩy. Thần ca! Tinh Nguyệt vọt tới Phương Thần trong ngực, thút thít kêu lên. Thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ Nguyệt Nhi, để ngươi chịu khổ. Phương Thần thanh âm khàn khàn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chân chính nhìn thấy thê tử, lại cái gì đều nói không nên lời. Trong không khí, tràn ngập ấm áp khí tức, hai người vong tình ôm nhau. Có một thứ tình yêu, ngươi đứng trước mặt ta, ta cu nở dê đứng tại trước mặt ngươi, chúng ta thỏa thích ôm nhau, cùng một chỗ đầu bạc dai tay. Có một thứ tình yêu, cho dù ngươi không còn, trong lòng cũng của ta vĩnh viễn vì ngươi lưu lại một vị trí, chờ ngươi thẳng đến thiên hoàng địa lão. Còn có một loại yêu, mặc kệ ngươi ở đâu, dù là ta tìm khắp nơi chân trời góc biển, đều sẽ tìm tơ ý ngươi. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt tình cảnh giờ phút này. Thời gian qua đi mấy chục năm sau, hai người tại hắc thạch lao ngục bên trong gặp nhau. Nguyên bản đều đã lâm vào tuyệt vọng Tinh Nguyệt, tại thời khắc này, nội tâm sinh cơ lại lần nữa tỏa sáng. Chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình lại có như thế hạnh phúc một ngày. Phương Thần hai tay, thật chặt đem Tinh Nguyệt ôm nhau. Yên tâm đi, lần này ta định sẽ không ở để người khác đưa ngươi mang đi. Ta muốn một mực đưa ngươi ôm lấy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, diễn tấu tại hai người trên gương mặt, nụ cười hạnh phúc, rào rạt mà ra. Rực rỡ, mỹ hảo, hy vọng nở dê. Hết thảy thoáng như nằm mơ.